Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 nhìn trộm. Tiêu Việt Ninh nhìn làn đạn thượng lên tiếng, nghĩ nghĩ nói, hai người kia giống như đều phi thường kháng cự người khác tiến bọn họ phòng ở. Quang Minh chính đại đi vào khẳng định không được, ta phải tưởng cái biện pháp. Võng Hữu, ngươi không phải là tưởng sấn bọn họ không ở cạnh môn đi. Ta cùng ngươi nói đây chính là phạm pháp. Tiểu Tâm đến lúc đó phòng phát sóng trực tiếp có người cử báo ngươi, Tiêu Việt Ninh cười cười. Đương nhiên không phải, khẳng định đến tưởng cái thích đáng biện pháp. Ta cảm thấy nhất có tính khả thi biện pháp chính là làm bất động sản tham gia. Sau đó ta liền có thể nhân cơ hội điều tra một chút bọn họ phòng ở bên trong. Xem có hay không cái gì khả nghi địa phương, làn đạn. Cái này có thể có. Chờ ngày mai ngươi liền đi bất động sản tìm người khiếu nại đi. Nói bọn họ hai nhà khí vị quá xú, ảnh hưởng tới rồi ngươi. Chiêu này không được đi. Không phải nói hàng xóm đã khiếu nại rất nhiều lần. Hơn nữa bất động sản cũng tham gia quá. Nhưng là vô dụng nha, có hay không dùng thử xem mới biết được a. Nếu không liền nói trên lầu nữ nhân bắt chủ bá miêu. Chủ bá ngươi không phải có chỉ mèo đen sao? Ngày mai đem miêu giấu đi. Sau đó lãnh bất động sản người xông thẳng lầu ba nói muốn tìm miêu. Như vậy không phải được rồi. Ha ha ha, Niu, ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh chính nhìn Võng Hữu cho hắn ra siêu chú ý. Đột nhiên, vẫn luôn ngồi xổm trên ban công tiểu hắc như là nghe được cái gì giống nhau. Nó trong cổ họng đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Từ trên ban công 2-3 bước nhảy thượng phòng khách bàn trà. Một đôi tròn xoe mắt mèo cảnh giác nhìn chằm chằm cách đó không xa cửa phòng. Như là ngoài cửa lớn giờ phút này đang có thứ gì, Tiêu Việt Ninh nhìn về phía cửa phòng. Giờ phút này cửa phòng nhắm chặt, ván cửa cùng mặt đất khe hở cực tế. Căn bản nhìn không ra tới ngoài cửa có phải hay không đứng người. Hay là mặt khác đồ vật, Tiêu Việt Ninh nhịn không được liếc mắt một cái tiểu hắc. Tiểu hắc như cũ là kia phúc cảnh giác bộ dáng. Nó trong cổ họng không ngừng phát sinh cùng loại với cảnh cáo gầm nhẹ thanh. Đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm khẩn cửa phòng. Tựa hồ ngoài cửa đồ vật như cũ không đi, xuất phát từ đối tiểu hắc tín nhiệm. Tiêu Việt Ninh buông ra trong tay nắm di động, làm nó một lần nữa huyền hồi trước ngực. Sau đó, hắn không nói một tiếng rút ra quỷ nhận, nắm đao gión ra gión rén đi tới trước cửa phòng, đem lỗ tai dán cửa phòng cẩn thận nghe xong nghe. Ngoài cửa im ắng. Tiêu Việt Ninh không có nghe được ngoài cửa có bất luận cái gì khác thường tiếng vang, nhưng mà nhìn thoáng qua ở cách đó không xa trên bàn trà, như cũ vẻ mặt cảnh giác nhìn nơi này mèo đen, Tiêu Việt Ninh lại một chút không dám lơi lỏng, hắn tay phải nắm chặt quỷ nhận. Tay trái nhẹ nhàng đáp thượng khóa cửa, tiếp theo, giữ cửa mãnh đến hướng nội lôi kéo trước cửa phòng. Một cái bóng đen chính nửa ghé vào hắn ngoài cửa. Khom lưng làm ra lắng nghe trạng, tựa hồ ở nghe lén cửa phòng nội động tĩnh, nhưng bị Tiêu Việt Ninh này đột nhiên một mở cửa. Đối phương suýt nữa một đầu tài vào nhà, Tiêu Việt Ninh bị này hắc ảnh cả kinh nhịn không được hít. Hà một hơi, sống lưng lạnh cả người, hắn đến liều mạng nhịn xuống, mới không đang xem đến này hắc ảnh trong nháy mắt. Cầm trong tay đao bay thẳng đến đối phương phách qua đi, ngoài cửa người thấy bị Tiêu Việt Ninh phát. Hiện, kinh hoàng vội vàng hướng hàng hiên chạy, lập tức đã không thấy tăm hơi thân ảnh, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Ngoạ tao, hảo dọa người, này TM chính là thứ gì? Là lầu ba nữ nhân kia, nàng như thế nào khom lưng tránh ở chủ bá ngoài cửa biên? Là ở nghe lén, này nữ tuyệt đối có vấn đề. Chủ bá, mau, mau xông lên đi bắt trụ nàng. Ngoạc kép. Tiêu Việt Ninh phản ứng lại đây lúc sau, vội vàng đóng lại cửa phòng, dẫn theo đao trực tiếp liền đuổi theo thang lầu gian. Chỉ là nữ nhân kia tốc độ thật sự quá nhanh, mà Tiêu Việt Ninh ở sửng sốt một chút thần lúc sau lại truy. Cũng đã muộn rồi, Tiêu Việt Ninh đuổi tới lầu ba. Chỉ thấy nữ nhân kia cùng cái con thỏ giống nhau trực tiếp nhảy vào cửa phòng. Ping, một tiếng giữ cửa cấp quan trọng, mở cửa. Cho ta đem cửa mở ra. Ngươi vừa mới đứng ở ta ngoài cửa phòng đến tột cùng là muốn làm gì? Tiêu Việt Ninh dùng sức chụp phủi nữ nhân kia cửa phòng. Nhưng trong phòng nữ nhân lại một tiếng cũng không cổ họng. Hắn chỉ có thể nghe được từ phòng trong truyền ra tới một tiếng lại một tiếng, gâu gâu, cầu tiếng. Kêu, đem cửa mở ra. Ngươi đến tột cùng muốn làm sao? Tiêu Việt Ninh không cam lòng lại chụp trong chốc lát môn. Nữ nhân kia như cũ không có một chút động tĩnh, như là tính toán giải chết rốt cuộc. Tiêu Việt Ninh buồn bực trừng mắt trước cửa phòng. Đang ở cân nhắc nên làm cái gì bây giờ khi 304 phòng bên cạnh 303 cửa phòng lại phát ra một tiếng vang nhỏ. Thế nhưng từ trong mở ra, một trương ước chừng hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam tử mặt tư cách phách gió. Ra tới, trên mặt hắn mang theo một bộ đôi mắt, chính vẻ mặt tò mò hướng Tiêu Việt Ninh xem ra. Tiêu Việt Ninh trong lòng cả kinh, vội cầm trong tay sống dao đến phía sau. Sợ đối phương thấy hiểu là mơ siêu phía trước hắn vẫn luôn cho rằng lầu ba trừ bỏ 304 nữ nhân này. Những người khác đều đã dọn đi rồi. Không nghĩ tới thế nhưng còn có người trụ, ngươi tìm ai? 303 phòng ở tuổi trẻ nam tử nhìn Tiêu Việt Ninh. Trên mặt biểu tình có chút kỳ quái, Tiêu Việt Ninh sấn hắn không chú ý. Nương thân thể che đậy, đem sau lưng quỷ nhận cắm vào quần jean túi tiền. Sau đó lại dùng quần áo che đậy. Ta ở tại dưới lầu, hôm nay mới vừa chuyển đến. Ta tìm 304 hộ gia đình, Tiêu Việt Ninh sắc mặt bất thiện chỉ vào 304 nhắm chặt cửa phòng. Nói, vừa mới ta vừa mở ra chính mình cửa phòng, liền thấy ở tại 304 nữ nhân này chính khom lưng đem mặt dán ở ta ngoài cửa phòng. Cũng không biết tính toán làm gì, hắn giả bộ một bức tức giận không thôi bộ dáng. Nói, nàng vừa thấy ta mở cửa liền chạy, ta liền đuổi theo. Muốn hỏi một chút nàng trốn ta ngoài cửa phòng nghe lén nửa ngày. Đến tột cùng là muốn làm sao, Nga? Như vậy à, 303 hộ gia đình sắc mặt hòa hoãn chút. Nhìn về phía Tiêu Việt Ninh ánh mắt có chút đồng tình bộ dáng. Đè thấp thanh âm nói. 304 này nữ, tinh thần phương diện có chút vấn đề. Phía trước, bởi vì nàng dưỡng những cái đó lưu lạc miêu lưu lạc cầu. Nàng cùng trong tòa nhà này hảo những người này đều nổi lên xung đột. Còn đem người đều cấp bị thương. Bất động sản cùng cảnh sát đều đã tới vai tranh. Nhưng đều lấy nàng không có biện pháp. Hiện tại này building, rất nhiều người tình nguyện dọn đi cũng không muốn lại chọc nàng. Ta khuyên ngươi cũng vẫn là thôi đi. Loại này đầu óc có bệnh người. Ngươi nếu là đem nàng chọc nóng này, không chừng sẽ làm xảy ra chuyện gì tới đâu. Như vậy à, Tiêu Việt Ninh như suy tư gì gật đầu, kỳ thật vốn dĩ cũng không phải cái gì đại sự, chính là một mở cửa liền nhìn đến nàng miêu ở ta ngoài cửa phòng. Quái dọa người, ai nói không phải đâu, 303 hộ gia đình cười khổ một tiếng. Ta hiện tại đều hối hận chết mua nơi này phòng ở. Muốn bán đi, nhân ra người mua lại đây vừa thấy, cư nhiên có như vậy cái hàng xóm. Bán cũng bán không xong, dọn đến nơi khác đi thôi. Ta mỗi tháng quang còn khoản vay mua nhà liền phải hoa rớt hơn phân nửa tiền lương. Cũng không có tiền lại đi thuê nhà, chỉ có thể như vậy làm háo. Hiện tại mỗi ngày nghe cách phách truyền cứt đái xú vị. Ta cảm thấy cái mũi của mình đều mau không nhạy. Tiêu Việt Ninh thương hại nhìn hắn một cái. Vỗ vỗ bờ vai của hắn làm không tiếng động an ủi. Nhân cơ hội lại hỏi, ngươi biết lầu một cái kia hộ gia đình tình huống như thế nào sao? Chính là lão ở nhà đôi rác rưởi cái kia, kia ra bay ra xú vị cũng không nhỏ a, hắn nha, 303 hộ gia đình bĩu môi. Trên mặt biểu tình có chút khinh thường, chính là cái phế vật, năm trước hắn lão bà cùng người chạy, từ đó về sau, thứ này cả người liền phế đi. Suốt ngày qua ở nhà vừa không ra cửa công tác, cũng không thấy người, cả ngày chính là kêu cơm hộp, ăn xong rồi cũng không thu thập, liền đem hộp cơm thừa đôi ở trong phòng. Hắn nói, trên mặt khinh thường càng thêm rõ ràng, nói, thời gian dài, nhưng không phải siêu xú sao? Ngươi nói người nếu là sống đến hắn này phân thượng, còn có cái gì ý tứ a? Là ta sớm một đầu đâm chết. Trở lại lầu hai phòng ở, Tiêu Việt Ninh nắm lên chính mình ba lô. Hắn quyết định sấn hôm nay buổi tối. Đêm này đống lâu cùng phụ cận một mảnh khu vực toàn bộ điều tra một chút. Nếu có thể nghe được tình huống như thế nào, đó chính là tốt nhất. Bối thượng bao lúc sau, Tiêu Việt Ninh đi đến trên ban công nhặt lên tiểu hoàng. Sau đó đem như cũ ngồi xổm ngồi ở lan can thượng. Đôi mắt không chớp mắt nhìn trên lầu tiểu hắc ôm lên, miêu. Tiểu hắc bị Tiêu Việt Ninh đột nhiên ôm đi có vẻ có chút không tình nguyện. Nhưng chung quy vẫn là không có phản kháng, cái này tiểu khu nội mỗi đống lâu tầng số đều là giống nhau, đều là 15 tầng. Tiêu Việt Ninh ôm tiểu hắc từ hắn nơi lầu 2 bắt đầu chậm rãi hướng lên trên. Thăm dò, hắn cũng không ngồi thang máy, mà là đi hàng hiên, nguyên bản cho rằng áp nếu đem nhiệm vụ tuyên bố đến nơi đây. Trong tòa nhà này mặt liền khẳng định cất giấu quỷ hồn. Chính là thẳng đến Tiêu Việt Ninh một đường đi đến trên lầu sân thượng. Hắn cũng không có phát hiện cái gì không giống nhau đồ vật, ngay cả trong lòng ngực hắn tiểu hắc đều. Vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, không có biểu hiện ra chút nào khác thường, chẳng lẽ thật sự nếu muốn biện pháp đi vào cái kia hai. Cái quái nhân trong phòng, mới có thể tìm được manh mối. Chính là, nếu hắn thật sự thông qua bất động sản mạnh mẽ đi vào hai người trong phòng điều tra, thời gian thượng cũng không có khả năng lâu lắm, thậm chí còn sẽ đã chịu đương sự mãnh liệt cản trở. Trừ phi hắn đi vào lúc sau có thể lập tức tìm được bọn họ giết người chứng cứ. Nếu không nhất định sẽ rút dây động rừng, khiến cho này hai người chung cái kia giết người phạm cảnh giác. Tiêu Việt Ninh vừa nghĩ, vừa đi ra đại lâu. Xoay người đứng ở lâu trước đất trống thượng, ngẩng đầu yên lặng nhìn trước mắt nhà lầu, thời gian này sắc trời đã chậm. Trừ bỏ cá biệt mấy cái tan tầm vãn, trong tiểu khu rất nhiều người đều đã về tới chính mình trong nhà. Giải trí, ngủ ngủ. Tiêu Việt Ninh nhìn chằm chằm trước mắt nhà lầu nhìn trong chốc lát. Phát hiện lầu một hồ quang vĩ phòng đèn, cũng đã tối sầm xuống dưới, ngủ rồi sao? Tiêu Việt Ninh quan sát một chút chung quanh, phát hiện cũng không có người sau khi trải qua, hắn liền miêu hạ eo, lặng lẽ lặn xuống hồ quang vĩ phòng ở ngoài cửa sổ. Bởi vì sợ hãi tiểu hắc sẽ đột nhiên làm ra động tĩnh kinh động trong phòng người. Tiêu Việt Ninh liền đem tiểu hắc phóng tới trên mặt đất. Tùy ý nó đi theo, trước mắt cửa sổ bị rắn chắc bức màn che đậy đến kín mít. Cái gì cũng nhìn không thấy. Tiêu Việt Ninh đem lỗ tai gần sát cửa sổ, cẩn thận lắng nghe bên trong động tĩnh, này phòng ở cách âm cực hào. Tiêu Việt Ninh ngừng thở đem lỗ tai dán đến pha lê thượng. Đem tinh thần tập trung tới rồi cực hạn, thật đúng là loáng thoáng bị hắn nghe được trong phòng một ít động tĩnh. Hắn có chút kích động, càng thêm duỗi dài lỗ tai, càng thêm cẩn thận nghe bên trong động tĩnh, phòng trong thanh âm lại lần nữa ẩn ẩn truyền đến. Cẩn thận phân biệt một chút sau, Tiêu Việt Ninh cảm thấy kia cổ quái thanh âm tựa hồ là có người ở cưa đầu gỗ. Lại hoặc là cắt đồ vật động tĩnh, hắn hô hấp dừng một chút, cưa đầu gỗ, cắt đồ vật, nếu đổi làm bình thường, Tiêu Việt Ninh khẳng định cho rằng bên trong người là ở sửa chữa gia cụ. Nhưng ở hắn tiếp áp tuyên bố nhiệm vụ giờ này khắc này. Hắn tư tưởng lại chỉ có thể hướng một cái khác phi bình thường phương hướng tự hỏi. Chẳng lẽ, bên trong người kỳ thật là ở phân thi? Tiêu Việt Ninh hô hấp đều có chút ngăn không được run rẩy. Hắn bắt đầu tự hỏi chính mình kế tiếp làm sao bây giờ? Là lập tức gọi điện thoại báo nguy? Vẫn là tiếp tục tĩnh xem này biến? Chờ bắt được xác thực chứng cứ lại nói. Hết chương.